Chương 72, Nhập Vi. Phương Thần tại Thần Phong kiếm phủ chờ đợi ba Nga Y Cù O Y Cù N Z, lục tục có không ít thế lực lớn hay là vương gia, đưa tới một chút để cử đệ tử. Làm ba Nga Y Thơ Y Gian đi qua về sau, tại Cù N Z không có đệ tử đến đây, rốt cục tại cái này một ngày, Lý trưởng lão một lần nữa xuất hiện. Lý trưởng lão là lần này chuyên môn phụ trách những đệ tử này khảo hạch trưởng lão, hắn đem tất cả đệ tử, toàn bộ đều triệu tập đến trên quảng trường. Các đệ tử, toàn bộ đến quảng trường tới. Lý trưởng lão quát lớn. Chỉ chốc lát sau, đại lượng đệ tử, tiêu lục tục đi tới trên quảng trường, làm Phương Thần đạt tới thời điểm, thấy được đen nghịt một mảnh võ giả. Nhìn thấy các đệ tử đến đông đủ, Lý trưởng lão ra hiệu mọi người im lặng. Các ngươi đều là các đại thế lực đề cử mà đến đệ tử, mặc dù các ngươi có được danh sách đề cử, nhưng là muốn có được kiếm phủ chân chính tán thành, cờ ơn ở chính các ngươi chứng minh. Lý trưởng lão No Y lần này tổng cộng có 72 người đệ tử, các ngươi chỉ có thông qua được khảo hạch, mới có thể xem như chúng ta kiếm phủ chân chính đệ tử, hưởng thụ kiếm phủ hết thảy tài nguyên. Lý trưởng lão lại một lần nữa nói, Lý trưởng lão, có cái gì khảo hạch trong đám người, có đệ tử hỏi. 72 người đệ tử, mỗi một cái đều có hóa khí cảnh nhất trọng chiến lực, bọn hắn tự nhận là thiên tài, sở dĩ coi trời bằng vùng, cho rằng cái gì khảo hạch cũng khó khăn không ngã bọn hắn. Tổng cộng có 3 loại khảo hạch, hạng thứ nhất khảo hạch là chiến lực khảo hạch, các ngươi nhìn thấy trong sân rộng vị trí cái kia bia đá đi mỗi người thi triển ra mạnh nhất một quyền, oanh kích bia đá tỏa sáng coi như thông qua. Lý trưởng lão nói, Lý trưởng lão tiếng nói vừa rơi xuống, tiểu có đệ tử kích động. Ta tới trước. Người đầu tiên xuất thủ đệ tử, là một tên mập, chỉ thấy hắn đứng tại bia đá trước đó, đồng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm nắm chặt, lực lượng toàn thân trực tiếp hội tụ tại trên nắm tay, sau đó đánh phía bia đá. Vang một tiếng vang thật lớn, trong tấm bia đá, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang, ngay sau đó bia đá đột nhiên bạo phát ra quang mang chói mắt. Xoạt sau một khắc, cái này võ giả thu hồi nắm đấm, khắp khuôn mặt là nụ cười. Bia đá phát sáng, thông qua khảo hạch. Lý trưởng lão No Y sau đó, một cái tiếp một cái võ giả, toàn bộ tham gia hạng thứ nhất khảo hạch, kỳ thật đối với những này võ giả tới nói, hạng thứ nhất khảo hạch vô cùng đơn giản. Bởi vì kiếm phủ chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn liền là nhất định phải có hóa khí cảnh chiến lực, ngươi là luyện khí cảnh đệ tử không quan trọng, nhưng là chỉ cần ngươi có hóa khí cảnh chiến lực, vẫn như cũ có thể thông qua khảo hạch. Mà bia đá khảo hạch, liền là khảo hạch đệ tử chiến lực, làm 72 người đệ tử khảo hạch hoàn tất về sau, bọn hắn toàn bộ thông qua được khảo hạch. Hạng thứ nhất khảo hạch kết thúc, kế tiếp là hạng thứ hai khảo hạch nội dung liền là đối kiếm thuật trưởng khống. Lý trưởng lão nói, Lý trưởng lão, đối kiếm thuật trưởng khống đạt tới yêu cầu gì, mới xem như thông qua khảo hạch có võ giả hỏi. Lý trưởng lão lại cười nói, mặc kệ là cái gì kiếm thuật, chỉ cần có thể nắm giữ một môn viên mãn kiếm thuật, coi như thông qua khảo hạch. Nghe được Lý trưởng lão, 72 người đệ tử bên trong, có một ít đệ tử sắc mặt đại biến. Giống như chuyên tu một môn kiếm thuật, muốn đạt tới viên mãn chi cảnh, có lẽ còn là rất dễ dàng. Nhưng là ở trong đó, có chút đệ tử căn bản sẽ không chuyên tu một môn kiếm pháp nhiều mà tạp, căn bản là không có cách đạt tới viên mãn chi cảnh. Tốt, bắt đầu. Theo Lý trưởng lão tiếng nói vừa rơi xuống, lập tức có đệ tử bắt đầu tham gia khảo hạch. Chỉ thấy người đệ tử thứ nhất, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh trường kiếm. Sau một khắc hắn thi triển ra một môn thứ phẩm kiếm pháp. Hưu bên trên bầu trời, một đạo lại một đạo kiếm quang hiện lên. Ừm, mặc dù là thứ phẩm kiếm pháp, nhưng là đã đạt tới viên mãn chi cảnh. Lý trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, chỉ chốc lát sau tiểu đến phiên Phương Thần. Phương Thần lựa chọn cơ sở nhất kiếm pháp, cũng là hắn tại Thanh Phong kiếm phái học được đệ nhất môn kiếm pháp. Nhất khí kiếm, bất nhập lưu kiếm pháp. Hữu nhất khí kiếm tổng cộng có 3 tầng, mỗi một tầng đều vô cùng đơn giản, xem như kiếm pháp nhập môn. Trước mặt mọi người nhiều võ giả nhìn thấy Phương Thần thi triển ra đơn giản như vậy kiếm pháp về sau, nhao nhao cười to không thôi, thậm chí có chút đệ tử trào phúng Phương Thần. Ha ha, thế mà thi triển ra nhỏ yếu như vậy kiếm pháp cái này đoán chừng liền là bất nhập lưu kiếm pháp tha loại này kẻ tiểu nhân, làm sao lại đạt được Thần Phong kiếm phủ danh sách đề cử, thật sự là dọa người. Hừ, tu luyện bất nhập lưu kiếm pháp, thật sự là lãng phí thời gian, ta muốn nhìn, hắn pha y chẳng có thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Lý trưởng lão nhìn thấy Phương Thần thi triển kiếm pháp về sau, cũng là có chút điểm kinh ngạc, không bằng hắn không nói gì thêm. Dù sao, Phương Thần là hộ quốc vương đề cử tới võ giả, hộ quốc vương tại Thần Phong quốc danh vọng, cũng là phi thường cao, hắn đã đề cử Phương Thần đến, cũng không đơn giản. Hữu nhất khí kiếm tầng thứ nhất, Phương Thần trong nháy mắt thi triển đi ra, một đạo như có như không kiếm quang, đồng nhiên ra bên trên bầu trời, ngay sau đó là nhất khí kiếm tầng thứ hai, tầng thứ ba. Làm nhất khí kiếm ba tầng toàn bộ thi triển ra thời điểm, bên trên bầu trời, ba đạo kiếm quang thế mà kêu gọi kết nối với nhau. Làm sao có thể bất nhập lưu kiếm pháp đều có thể tu luyện tới viên mãn chi cảnh, có chút đệ tử không dám tin nói. Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì, thế mà đem bất nhập lưu kiếm pháp tu luyện đến viên mãn chi cảnh hử, bất nhập lưu kiếm pháp, liền xem như tu luyện tới viên mãn chi cảnh lại như thế nào lãng phí thời gian. Bọn hắn tự nhận là thiên tài, tuyệt đối sẽ không tu luyện như thế rác rưởi kiếm pháp, đối với bọn hắn tới nói, đây quả thực là lãng phí thời gian. Bất quá, thời khắc này Lý trưởng lão, ánh mắt lại hơi hơi phát sáng lên. Bởi vì Lý trưởng lão cảm thấy không dô nở dê bình thường nở dê. Quả nhiên, ngay tại Lý trưởng lão quan sát tỉ mỉ Phương Thần thời điểm, đột nhiên ba đạo kêu gọi kết nối với nhau kiếm quang bên trong, phát ra ông tiếng vang. Ông đạo này tiếng vang, vô cùng nhỏ yếu. Giống như không phải cẩn thận nghe, căn bản sẽ không nghe được. Bất quá, làm Lý trưởng lão nghe được đạo này tiếng vang thời điểm, trên mặt tràn đầy vẻ kích động, con mắt tỏa sáng nhìn xem Phương Thần. Nhập vi cảnh giới, lại là nhập vi cảnh giới. Lý trưởng lão trong lòng, kích động kêu gào. Lý trưởng lão làm Thần Phong kiếm phủ trưởng lão, thực lực phi phàm, tự nhiên là biết rõ, kiếm pháp tại viên mãn chi cảnh phía sau, còn có một cảnh giới. Cái kia chính là nhập vi cảnh giới. Bình thường tình huống, võ giả muốn đem một môn công pháp tu luyện tới viên mãn chi cảnh đều phi thường khó khăn, bất quá cũng may cho dù khó khăn, cũng là có võ giả có thể đạt tới. Nhưng là, muốn đem công pháp tu luyện tới nhập vi cảnh giới, quá mức khó khăn, liền xem như Thần Phong kiếm phủ đệ tử, 100 trong đó, QNZ nhiều nhất chỉ có một cái có thể làm đến. Đương nhiên, tại nhập vi cảnh giới phía sau, còn có một cái hóa cảnh. Viên mãn, nhập vi, hóa cảnh, đây là công pháp ba đại cảnh giới, mỗi lần tiến lên một cảnh giới, đều sẽ để công pháp cường hoành vô số lần. Không hổ là hộ quốc vương đề cử tới đệ tử, tưởng thật không được. Lúc này Lý trưởng lão, trong lòng cảm thán không thôi, Phương Thần có thể đem kiếm pháp tu luyện tới nhập vi cảnh giới, phi thường không dễ dàng. Phương Thần, thông qua khảo nghiệm, Lý trưởng lão cố gắng bình phục nội tâm tâm tình, chợt lớn tiếng nói. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó về tới vị trí cũ. Phương Thần thông qua khảo nghiệm về sau, lục tục có không ít đệ tử, cũng là thông qua được khảo nghiệm, bất quá QNZ có một phần đệ tử, bị đào thải đi. Thần Phong kiếm phủ có thiết huyết quy tắc, không cho phép trà đạp, sở dĩ bị đào thải võ giả, liền xem như thế lực ngập trời, cũng vô pháp gia nhập Thần Phong kiếm phủ. Hạng thứ 2 khảo hạch kết thúc. Tổng cộng có 68 người đệ tử thông qua khảo hạch, 4 người đệ tử đào thải. Lý trưởng lão nói. Sau đó, 4 cái bị đào thải đệ tử, huề vải rời đi Thần Phong kiếm phủ. Còn lại 68 người đệ tử, trên mặt của mỗi người, đều là có một vòng nụ cười, đã thông qua được 2 hạng khảo hạch, chỉ cần thông qua hạng thứ 3 khảo hạch, liền có thể trở thành kiếm phủ đệ tử chính thức. Đối với bọn hắn tới nói, có thể trở thành kiếm phủ đệ tử chính thức, là lớn lao vinh quang. Phương huynh, ngươi thật không tầm thường. Dương Hồng trong lúc bất chi bất giác, đi tới Phương Thần bên cạnh, thấp giọng nói. Ngươi không phải cũng thông qua được khảo hạch sao? Phương Thần xem thường nói. Phương huynh, ngươi thật sự là thâm tàng bất lộ, thế mà đem kiếm pháp tu luyện đến nhập vi cảnh giới. Dương Hồng thấp giọng nói. Phương Thần nghe vậy, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Dương Hồng lại có thể nhìn ra được. Ở đây đông đảo đệ tử, gần như không có người nhìn ra Phương Thần kiếm pháp đạt đến nhập vi cảnh giới. Dương Hồng thế mà đã nhìn ra. Phương Thần quay đầu nhìn thoáng qua Dương Hồng, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Phương huynh, dùng ngươi dạng này thiên phú, không phải là hạng người vô danh. Dương Hồng cười ha hả nói. Ngay tại Dương Hồng nói chuyện thời khắc, đột nhiên Lý trưởng lão lần nữa mở miệng nói. Tiếp xuống liền là hạng thứ 3 khảo hạch, chỉ cần thông qua hạng thứ 3 khảo hạch, các ngươi liền có thể trở thành Thần Phong kiếm phủ đệ tử chính thức. Lý trưởng lão no y trưởng lão. Hạng thứ 3 khảo hạch là cái gì? Có chút đệ tử đã không thể chờ đợi, hỏi. Lý trưởng lão phất tay ra hiệu mọi người im lặng, chợt mở miệng nói, hạng thứ 3 khảo hạch, khảo nghiệm là kiếm đạo thiên phú. Lý trưởng lão nói xong, ngón tay chỉ vào trong sân rộng, cùng chiến lược bia đá đứng sóng vai một cái bia đá. Cái này bia đá, gọi là thiên phú bia đá, là kiếm phủ chuyên môn dùng để kiểm trắc kiếm tu kiếm đạo thiên phú bia đá. Lý trưởng lão nói, bia đá tổng cộng phân 5 cấp bậc, chỉ cần có thể đạt tới đẳng cấp thứ 2, liền xem như thông qua khảo hạch. Nghe được Lý trưởng lão, rất nhiều đệ tử ngao ngoe muốn động. Ta tới trước. Người đệ tử thứ nhất tiến lên, có chút nhắm mắt, bàn tay duỗi ra, đặt ở trên tấm bia đá, lập tức bia đá chiếu lấp lánh, cuối cùng làm bia đá ngừng phát sáng thời điểm, bên trên xuất hiện một cái hai chữ. Cấp 2 kiếm đạo thiên phú, thông qua khảo hạch. Sau đó, cái thứ 2, cái thứ 3 vô số đệ tử, rối rít bắt đầu khảo thí. Đại bộ phận đệ tử đều là cấp 2 kiếm đạo thiên phú, bất quá QNZ có mấy cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài, đạt đến cấp 3 kiếm đạo thiên phú. Có thể đạt tới cấp 3 kiếm đạo thiên phú, liền xem như thiên phú nghịch thiên võ giả, thần phong kiếm phủ trong lịch sử, tối cao thiên phú người cũng bất quá là đạt đến cấp 4 kiếm đạo thiên phú. Nhiều năm như vậy, vẫn chưa có người nào có thể đạt tới cấp 5 đỉnh tiêm kiếm đạo thiên phú.